Siêu cấp gen, chương 4, cá mập biến dị hắc hải. Gocchuyenaudio.com. Con cá mập biến dị hắc hải tựa hồ như đã thức tỉnh, Trần Phong ở trong cơ thể của nó cảm giác được toàn bộ thế giới đều đang đảo ngược, chất dịch nhờn kỳ quái kia cũng đang không ngừng được tiết ra. Trần Phong vừa rồi ném vào vũng dịch nhờn một cái áo để thăm dò, cái áo liền trực tiếp bị hòa tan. Mà bây giờ, những chất dịch nhờn kia đang thuận theo kẽ hở xung quanh không ngừng chảy ra, hướng về Trần Phong ập tới. Như thế không được, Trần Phong hít sâu vào một hơi. Mặc dù không biết là bây giờ đang ở nơi nào, nhưng mà căn cứ theo sự phán đoán của hắn, rất có thể là bây giờ hắn đang ở trong dạ dày của con cá mập này, bốn phía không có bất kỳ cái lối ra nào, cửa vào duy nhất hẳn là từ thực quản đi lên, nhưng ở đó đã bị rất nhiều dịch nhờn ngăn trở, nếu như muốn từ nơi đó xuyên qua, chỉ có một con đường chết mà thôi. Làm sao bây giờ, Trần Phong cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, lối ra không có cửa vào bị phong bế, chỉ có thể cưỡng ép lao ra. Gen chiến sĩ ở thời đại này rất mạnh, một đơn vị lực lượng tương đương với lực lượng của một người bình thường chưa cường hóa gen, mà lực lượng cùng với nhanh nhẹn của Trần Phong đều còn trọn vẹn 10 điểm. Lực lượng cùng với nhanh nhẹn gấp 10 lần, hay là... Oanh, Trần Phong hung hăng xuất ra một quyền đánh xuống. Tê, Trần Phong đột nhiên hít vào một ngụm lãnh khí, nắm đấm đau đớn một hồi, mà chỗ vách dạ dày hắn đấm vào lại không có một nửa điểm phản ứng nào. Mặc dù lực lượng của Trần Phong rất là mạnh, nhưng ở bên trong thời đại gen này, loại biến dị thú này, tố chất thân thể của nó đã cường hãn đến mức không hợp thói thường. Không thể làm như vậy được. Trần Phong nhìn về phía một cái kỹ năng bên trong màn hình số liệu hóa đao gió. Gen năng lực là tiêu chí của gen chiến sĩ ở thời đại này. Nắm giữ gen năng lực mới có thể được coi là gen chiến sĩ chân chính, mà gen chiến sĩ chủ tu tinh thần, không hề nghi ngờ là chiến sĩ cường đại nhất. Cho nên, loại hình gen tinh thần vô cùng đắt đỏ. Nguyên chủ nhân đã tiêu hao hết học bổng của mình, mới có thể khó khăn mua được thuốc thử gen hạng chót của loại hình gen tinh thần này. Đao gió, so sánh với các loại hình gen tinh thần khác, cái gen năng lực này căn bản là yếu tới mức đáng thương. Nhưng trước mắt Trần Phong chỉ có thể thử một chút. Tốt xấu gì cũng có đến 30 đơn vị tinh thần, hy vọng uy lực sẽ không khiến cho ta thất vọng. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Đao gió, ong, một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể của Trần Phong tuôn ra, ngưng tụ lại trong hư không, nở rộ thành một đạo quang nhận đao ánh sáng, hình cung xanh thăm thẳm, hung hăng hướng về phía trước chém tới. Phốc, một tiếng vang nhỏ phát ra, đao gió biến mất, trên vách dạ dày xuất hiện một cái lỗ máu. Ngao, một tiếng nổ hống đinh tai nhức óc, chấn động kịch liệt truyền đến, bên trong dạ dày long trời lỡ đất, Trần Phong kém chút bị chất nhờn kỳ quái bắn tung tóe bốn phía xuyên thủng. Không tốt lắm, Trần Phong nhìn cái lỗ máu kia một chút, năng lực cường đại mạnh nhất của hắn vẻn vẹn chỉ có thể tạo thành một vết thương nhẹ, căn bản là không có cách dung chuyển cái đầu cá mập biến dị hắc hải to lớn này a. Chuyện này căn bản không phải là một đối thủ có cùng trọng lượng. Dù bây giờ hắn đang ở bên trong cơ thể của cá mập biến dị hắc hải, tại địa phương yếu ớt nhất của nó, gocchuyenaudio.com, đáng chết, chẳng lẽ vừa xuyên qua tới liền phải chết ở chỗ này. Trần Phong nhìn về phía số liệu biểu hiện trên vòng đeo, hắn còn được 10 điểm giá trị may mắn, thế nhưng hắn lại không cảm thấy cái năng lực đặc thù này có thể giúp cho hắn còn sống ra ngoài, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, vận khí có đôi khi. Chờ chút, Trần Phong bỗng nhiên sừng sốt. Hắn nhìn kỹ lại một chút giới thiệu về quầng sáng may mắn, lại đọc kỹ giới thiệu về kỹ năng đao gió, cuối cùng dừng lại ở đoạn miêu tả năng lực đao gió cuối cùng. Có tỷ lệ rất nhỏ, dự đoán sơ bộ khoảng 5%, có thể dẫn phát dị biến phóng thích đao gió liên tục. Phóng thích liên tục, 5%, bởi vì tỷ lệ quá nhỏ cho nên Trần Phong vừa rồi mới vô ý thức xem nhẹ. Nguyên nhân rất đơn giản, 5% tỷ lệ mới có thể bắn liên tục được 2 phát, như vậy liên tục 3 phát thì sao? Không, 25%, về phần bắn liên tục 4, 5 phát liên tục, thì tỷ lệ lại càng thấp, lại thêm uy lực của bản thân đao gió cho nên nguyên chủ nhân sau khi dung hợp cái gen năng lực này liền bị mọi người đánh giá vô cùng thấp, nhưng mà nếu như phối hợp với quầng sáng may mắn thì sao? Tâm thần của Trần Phong khẽ nhúc nhích, hắn còn 10 điểm giá trị may mắn, hẳn là có thể trèo chống quầng sáng may mắn vận chuyển được một đoạn thời gian, ở bên trong thời gian quầng sáng may mắn phát huy tác dụng, đao gió sẽ có thể bộc phát ra uy lực như thế nào. Hắn rất chờ mong, Kim Thành, Vịnh Sa Hải, gió biển chậm chậm thổi qua, không khí mát mẻ làm say lòng người. Có năm đại hán có dáng người khôi ngô, tất cả đều đang sắn tay áo lên, chuẩn bị cái gì đó, trong tay đều cầm vũ khí sắc bén, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Chuẩn bị kỹ càng chưa? Một vị trung niên lộ ra thần sắc nghiêm túc đi tới hỏi. Mạc lão đại, yên tâm đi. Mấy người đại hán cười đùa. Đều nghiêm túc lên cho ta. Mạc Lôi hung hăng chừng bọn hắn một cái. Lần này chúng ta đến săn giết cá mập biến dị Hắc Hải, là vương giả ở vùng biển này, thực lực phi thường khủng bố. Những binh khí ở trong tay của các ngươi kia chỉ sợ ngay cả lớp da bên ngoài của nó cũng đâm không lủng, muốn chân chính săn giết nó còn phải dựa vào gen năng lực của các ngươi. Con cá mập kia mạnh đến như vậy sao? Sắc mặt của mấy người đại hán rốt cục cũng trở nên ngưng trọng. Không phải như vậy thì gọi các ngươi tới làm gì? Mạc Lôi cười khổ, nói thật lần trước đã từng có một tiểu đội gen chiến sĩ tới săn giết nó, cuối cùng toàn bộ đều bị chết ở chỗ này, một người cũng không thể sống sót. Nếu không phải bởi vì thương thế của phụ thân quá nặng, tài liệu trị liệu nhất định phải có lá gan của cá mập biến dị Hắc Hải, ta tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Hiểu rõ, mấy người đại hán liếc nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc trước đây chưa từng có. Vậy là tốt rồi, Mạc Lôi thở phào, nói. Nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu như không được thì phải nhanh chóng rời đi. Hy vọng, lần này có thể thuận lợi. Mạc Lôi nhẹ nhàng rắc vào nước biển mấy giọt hồn hương cá mập nói. Thứ này có sức hấp dẫn nhất đối với cá mập biến dị Hắc Hải, chẳng mấy chốc nó sẽ tới, hãy chuẩn bị tốt công tác săn giết. Hiểu rõ, bầu không khí liền trở nên nghiêm nghị, ánh mắt của tất cả mọi người sáng ngời, nhìn chằm chằm vào mặt biển yên tĩnh. Ào mặt biển chấn động, một đạo ánh sáng màu xanh thẫm từ mặt biển hiện lên. Nó tới, Mạc Lôi phấn chấn, hô to, lên, gocchuyenaudio.com, soạt, soạt, soạt, từng thanh vũ khí sắc bén đâm vào trên người của con cá mập biến dị Hắc Hải, lại bị da thịt cực dày của nó bắn ngược ra, thế mà lại không thể làm tổn thương nó được một chút nào, thậm chí ngay cả một dấu hằn cũng không lưu lại. Cách chương.